Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Tuyệt vọng tương lai, ta nói ngươi đi, rời đi chiến trường, xa xa rời đi nơi này. Kỳ Lân Vương vịn Ngọc Kỳ Lân bả vai, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ta thân là Kỳ Lân tộc công chúa. Tất nhiên muốn cùng Kỳ Lân tộc cùng tồn vong. Phụ vương gọi ta đi. Cái kia ta lại có thể đi nơi nào? Ngọc Kỳ Lân trong con người lộ ra một vệt kiên nghị. Đi nơi nào đều có thể. Chính là không thể lưu tại nơi này. Kỳ Lân vương lời nói trầm thấp. Thanh âm không thể nghi ngờ. Lập tức, mang theo ta Kỳ Lân bản bộ tinh nhuệ. Lặng lẽ rời đi chiến trường. Vì cái gì? Ngọc Kỳ Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Kỳ Lân Vương. Côn Luân Kính có thể ngấp nghé quá khứ tương lai. Hắn nói cho ta, tương lai đại kiếp trước nay chưa từng có thảm liệt. Mà tổ thân là thánh nhân. Thực lực vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Kỳ Lân Vương buông xuống lông mi. Ngươi lưu tại nơi này, chính là bỗng dưng mất mạng. Chỉ có xuất lĩnh một bộ phận tộc nhân rời đi chiến trường, mới có cơ hội chiếm được tính mạng, thu hoạch được cái kia không dễ có sinh cơ. Mấu chốt nhất là, người cũng không thể trơ mắt nhìn ta Kỳ Lân tộc bộ hạ đều táng thân nơi này a. Trên người ngươi ký thác Kỳ Lân tộc hy vọng cuối cùng. Kỳ Lân tộc không thể như vậy tự đại hoang thế giới bị triệt để xóa đi. Ta không muốn làm Kỳ Lân tộc tội nhân. Kỳ Lân vương buông xuống hạ lông mi. Ánh mắt lộ ra một vệt thống khổ. Nữ nhi có thể rời đi, thế nhưng là phụ vương đâu? Đất này như là đã trở thành tuyệt cảnh, cái kia phụ vương lại nên như thế nào? Tương lai đã không nhìn thấy hy vọng, cái kia vì sao phụ vương không cùng ta cùng nhau rời đi? Ngọc Kỳ Lân nắm lấy Kỳ Lân vương bàn tay, đã không có chút nào hy vọng, vậy chúng ta sớm làm rời khỏi chính là... Dù sao ta Kỳ Lân tộc cũng đã tranh bá thất bại. Ngược lại không như sớm rời trận, rơi bình an, ta là Kỳ Lân tộc vương. Ta đưa chúng nó đưa vào chiến trường, liền muốn cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Đây là ta thân là vương trách nhiệm. Tương lai mặc dù là một vùng tăm tối, nhưng chúng ta xưa nay cùng trời tranh mệnh, như không thử một chút, nếu là không có người nỗ lực, làm sao sẽ là vô số chúng sinh, tranh thủ đến cái kia duy nhất một chút hy vọng sống. Kỳ Lân vương đau thương cười một tiếng, nếu không tranh thủ một đường sinh cơ kia, đợi tương lai ma tổ đánh bại long tộc, chiếm đoạt phượng hoàng tộc, chu diệt thần tộc, thiên hạ đều thuộc về ma tộc, người ta cha con lại có thể hướng nơi nào trốn, còn có thánh nhân. Ngọc Kỳ Lân cảm xúc kích động, hốc mắt rưng rưng, còn có thánh nhân cầm giữ thiên đạo đại thế. Phụ vương sao không cầu thánh nhân xuất thủ? Ha ha, tương đương ngươi căn bản cũng không biết tương lai có bao nhiêu tuyệt vọng. Ma tổ sắp bày ra chu tiên kiếm trận, che toàn bộ đại hoang. Vô tận chúng sinh bị tàn sát, tam tộc tử thương hầu như không còn. Căn bản cũng không có nhìn thấy thánh nhân cái bóng. Kỳ Lân vương đau thương cười một tiếng. Trong tương lai, chu tiên kiếm trận bên trong, tam tộc đều diệt, căn bản liền sẽ không có thánh nhân xuất thủ. Thánh nhân kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, ẩn cư bên ngoài hỗn độn, là tuyệt sẽ không nghịch ma tổ đại thế. Ma tổ đại biểu thiên đạo đại thế, đại biểu thiên đạo vận hành đạo lý. Thánh nhân há lại sẽ làm trái thiên đạo, làm cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Ta tam tộc chung quy là thua, không phải bại bởi ma tổ, mà là bại bởi trong cõi u minh số trời. Kỳ Lân vương đau thương cười một tiếng. Càng là biết tương lai một góc, hắn liền càng thêm biết tương lai đến tột cùng có bao nhiêu tuyệt vọng. Cái kia chu tiên đại trận trải qua ngàn tỷ chúng sinh huyết tế, sẽ mạnh đến mức nào? Tam tộc mặc cho hội tụ toàn bộ lực lượng, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ma tổ. Có lúc, ta thậm chí ở phía sau hối hận chính mình trước thời hạn đoán trước tương lai một góc. Ta tình nguyện được đầu, một đường xông ra đi. Thế nhưng là, ta tổng nhịn không được trong lòng cái kia cỗ hiếu kỳ. Không nhịn được muốn nhìn liếc mắt tương lai một góc, Kỳ Lân Vương cười khổ. Ngươi đi đi, là ta Kỳ Lân tộc bảo lưu sau cùng hạt giống. Ngày sau ta Kỳ Lân tộc sẽ không còn trộn lẫn tam tộc tranh bá. Ma tổ bất tử, đế vương đại đạo chính là một con đường chết. Nữ nhi không đi, Ngọc Kỳ Lân hốc mắt rưng rưng. Tu vi tại cao, tại trước mặt cha mẹ vẫn như cũ là đứa bé. Hoặc là ngươi bây giờ liền đi, hoặc là ta tự sát ở đây. Ngươi dẫn dắt Kỳ Lân tộc còn sót lại bộ hạ rời đi. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cặp kia máu con mắt màu đỏ, tràn ngập không dung làm trái ý chí. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy suýt nước mắt. Đối mặt Kỳ Lân Vương không thể nghi ngờ ánh mắt, chung quy là nhịn không được quay người rời đi, thân hình biến mất tại hư không bên trong. Ngọc Kỳ Lân xuất lĩnh mấy vạn Kỳ Lân tộc bản bộ dòng chính nhân mã, lặng yên không một tiếng động, không chút nào làm cho người chú mục tình huống dưới, lặng lẽ rời đi chiến trường. Đông Hải trận doanh, Tổ Long ngồi cao thượng thủ, trước người Lạc Thư Hà đồ lấp lóe, vận mệnh văn lý biến hóa không ngớt. Một cỗ đỏ thắm huyết sắc vầng sáng chẳng biết từ nơi nào mà đến, dần dần lây dính Lạc Thư Hà đồ. Thấy thế, Tổ Long không khỏi biến sắc, một khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, âm tình bất định ngồi ngay ngắn ở chỗ nào. Phụ vương, thế nhưng là có gì không ổn? Bát thái tử vội vàng đi lên trước, đối với Tổ Long cung kính nói. Tổ Long nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, một lát sau mới nói, ngươi lại tới. Bát thái tử nghe vậy đi ra phía trước, phụ vương có gì phân phó? Quỳ xuống, Tổ Long sắc mặt nghiêm túc nói. Bát thái tử chưa bao giờ thấy qua Tổ Long nghiêm túc như thế ánh mắt, không khỏi run lên trong lòng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy không hiểu. Phụ vương, nghe ta nói. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, cuốn lên trên bàn trà Lạc Thư Hà đồ, sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bát thái tử. Cầm trong tay Lạc Thư Hà đồ đẩy lên bát thái tử trước người. Hai món bảo vật này ngươi lấy được? Bát thái tử nghe vậy không hiểu, nhưng vẫn là cấp tốc đem Lạc Thư Hà đồ cất kỹ. Ngươi lập tức lên đường, xuất lĩnh ta Long tổ đích hệ huyết mạch 30.000. Trở về Đông Hải Long cung ẩn nấp đi. Ma tổ một ngày tồn tại ở thế gian ở giữa, ngươi cùng Long tộc bộ hạ một ngày không thể hiện thân tại thế. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy tang thương, ngươi có thánh nhân chấp thuận tại ngươi, như chuyện không thể làm, mời A-di-đà ra mặt, cũng có thể bảo toàn ta Long tộc huyết mạch, mời thánh nhân thay mặt quần nhau một hai. A, bát thái tử nghe vậy không khỏi sững sờ, cho tới nói cái kia Lạc Thư Hà đồ, này các loại bảo vật so tiên thiên chí bảo còn muốn chân quý ba phần. Ma tổ như bị phong ấn, giữa thiên địa tất nhiên sẽ có mới chủng tộc lo liệu đại thế mà sinh. Ngươi đem này hai bảo cống hiến ra đi, nhưng vì ta Long tộc lần nữa thu hoạch được cơ hội thở dốc, tranh thủ đến nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, ngươi có thể nhớ kỹ. Tổ Long vỗ bát thái tử bả vai. Phụ vương, sự tình quả thật đến như vậy tình trạng sao? Bát thái tử ánh mắt lộ ra một vệt khó mà tin tưởng. Hắn cũng không ngốc, đồ đần cũng tu hành không đến đại la chân thần tình trạng. Tổ Long rõ ràng là tại bàn giao hậu sự. Ha ha, Tổ Long nhẹ nhàng thở dài. Long tộc có thể tự thái cổ khai thiên tịch địa sống sót đến hôm nay, mọi thứ liền dựa vào lấy trước thời hạn làm chuẩn bị. Thỏ khôn có ba hang, huống chi là ta Long tộc. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt khó coi chi sắc. Việc này, sợ là không hồi thiên chi lực. Chẳng biết vì sao, từ khi ma tổ công chiếm Bất Chu Sơn về sau, vì phụ liền nhịp tim lợi hại, thường xuyên nhịp tim thất thường, khí huyết không ngừng vừa đi vừa về phun trào. Hiển nhiên là xảy ra đại sự tình. Vi phụ trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu. Đã sự tình có bất chắc, phụ vương gì không lui binh Đông Hải, lặng chờ thời cơ. Bát thái tử không hiểu, ta là Long tộc chi chủ, đời này là đế vương đại đạo mà tranh, đế vương chi đạo không có đường lui. Hôm nay ta như lui, ngày sau chết sẽ thảm hại hơn. Tổ Long thở dài một tiếng, nói là Long tộc mà chiến, chảy hết một giọt máu cuối cùng là giả, trên thực tế lại là không thể không chiến, không có đường lui, ta nếu là lui, ngày sau lại không thành thánh cơ hội. Tổ Long một đôi mắt nhìn chằm chằm Bát thái tử, ngươi nhớ kỹ, ngày sau cho dù phía trước không đường, cũng tuyệt không có thể bước phụ thân ngươi đường xưa, quyết không có thể bước vào đế vương đại đạo. Hài nhi thân là Long tộc vương gia, há có thể sống tạm. Mong rằng phụ vương khác đem chức trách lớn phó thác với các huynh đệ khác. Hài nhi nguyện ý là ta Long tộc tử chiến, là ta Long tộc chảy hết một giọt máu cuối cùng. Hài nhi nguyện bồi phụ vương chinh chiến. Bây giờ Long tộc chính chỗ tại nguy nan thời khắc. Hài nhi thân là Đại La chân thần, lẽ ra vi biểu xuất, há có thể lui ra phía sau nửa bước. Bát thái tử trong thanh âm lộ ra một vệt kiên quyết. Nói hưu nói vượn, Tổ Long nghe vậy giận tím mặt. Một bàn tay rơi vào Bát thái tử trên mặt, đánh mồm miệng ở giữa huyết dịch dâng trào. Vì phụ lời nói, xưa nay đều là nói một không hai. Ngươi dám làm trái vi phụ, đừng trách vi phụ tâm ngoan thủ lạt, không trách tình phụ tử. Bát thái tử nghe vậy một cái giật mình, chỉ là trong mắt lại có nước mắt lấp lóe, nhặt lên rơi trên mặt đất Lạc Thư Hà đồ, đối với Tổ Long dập đầu ba lần, mới chậm rãi lui ra ngoài. Phượng Hoàng tộc Phượng Hoàng nhị tổ một đôi mắt nhìn về phía tam tộc chiến trường. Phượng tổ bỗng nhiên thở dài một tiếng, cái này đế vương đại đạo, quả nhiên không phải tùy tiện ai đều có thể đạp lên. Năm đó ma tổ cùng thần đế tư vị, ta hôm nay tính thể nghiệm được, chỉ là lại liên lụy Phượng Hoàng tộc vô số dòng dõi. Bộ hạ, phu quân có đoạn đã quyết sao? Hoàng tổ ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Thanh điểu đi, hắn cùng thánh nhân có chút duyên phận, hy vọng sống sót lớn hơn một chút. Còn có Khổng Tước đại bàng, đều là ngươi ta niềm hy vọng. Phượng tổ chậm rãi vươn tay, đem hoàng tổ ôm trong ngực, đã đều chuẩn bị kỹ càng, vậy liền đem sinh tử không để ý, đế vương đại đạo không dung hối hận. Hoàng tổ ghé vào phượng tổ trong ngực, chỉ là ta bản thân tư, lại liên lụy đến ngươi, vi phu trong lòng băn khoăn. Phượng tổ thở dài một tiếng, phu quân nói gì vậy, ngươi ta vợ chồng một thể. Tự nhiên là đồng sinh cộng tử, không có người nào liên lụy ai thuyết pháp. Phu quân đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng tổ ánh mắt lộ ra một vệt không thích. Ha ha ha, ha ha ha, phượng tổ ngửa đầu cười to, trong thanh âm tràn đầy phóng khoáng. Được này vợ, còn cầu mong gì, xin lỗi rồi. Phượng tổ bỗng nhiên tiếng thở dài. Cái gì? Hoàng tổ nghe vậy sững sờ. Còn không đợi kỳ phản ứng, cũng đã mất đi tri giác, nhìn choáng váng quá khứ hoàng tổ. Phượng tổ vuốt ve hai gò má, ánh mắt lộ ra một vệt lệ quang, không bỏ, một lát sau mới nói, thanh điểu, phụ vương. Thanh điểu tự nơi xa nghe tiếng chạy đến. Phượng tổ đứng người lên, kéo lấy hoàng tổ thân thể, đặt ở thanh điểu trong ngực. Người mẫu hậu nhiễm bệnh hiểm nghèo, chỉ có thánh nhân mới có thể chữa trị. Nhanh đi mang theo người mẫu hậu cầu kiến người sống, vạn mong thánh nhân khai ân, đem người mẫu hậu cứu sống. Thanh điểu nghe vậy ngẩn ra một chút, nhưng lại không nghi ngờ gì, quay người hóa thành thanh quang đi xa. Chá cô, phượng tổ lại kêu một tiếng, phụ thần, chá cô tự nơi xa đi tới.